Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1382, bốn đầu chó săn nghiệp đoàn. Nói cho cùng, Haruhi-han một phần của Fiore Vương quốc. Ở Ursuland trong, Fiore Vương quốc có thể nói là tràn ngập truyền kỳ tồn tại. Chủ yếu vẫn là bởi vì ở trong vương quốc trong thành phố mọc như rừng vô số nghiệp đoàn binh đoàn. Những thứ này nghiệp đoàn binh đoàn thúc giục toàn bộ vương quốc phát triển. Bên này nhìn đích xác là náo nhiệt dị thường. Khắp nơi đều có thể chứng kiến ma đạo sĩ xuyên qua thân ảnh. Lúc này hai bóng người đã tới Fiore Vương quốc trung tâm thành thị. Chính là vô thương còn có cái kia cái gọi là nhiệt liệt chiêu thiên, hướng đạo, Lucy. Hatfilia. Nơi này chính là, Lucy thoạt nhìn thập phần hưng phấn dị thường. Dưới so sánh, vô thương ngược lại là có vẻ càng bình tĩnh. Kỳ thực từ Haruhi-han qua đây, nếu như là vô thương phi hành, có thể không tới một phút có thể đã tới. Bất quá hắn ngược lại là không có gấp gáp như vậy chạy tới. Mà là tại Lucy dưới sự hướng dẫn ngồi hay là xe lửa mà đến. Cũng vì vậy, mới, chỉ có, hoa thời gian một ngày. Lời ngươi nói ma đạo sĩ cũng không ít. Vô thương nhìn quanh một tuần sau liền nhạt 923 nhạt nói. Đúng nha, Lucy một hồi hỏa, nhiệt, đồng thời cười hì hì xông trước mặt vô thương nói rằng. Ta nghe nói Fairy Tail bên trong cũng có cực kỳ cường đại ma đạo sĩ Ahat. Đến lúc đó chúng ta liền có thể gặp được Lạp. Vậy cũng được muốn nhìn. Vô thương cười cười. Sau đó hai người liền lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vô thương ngươi xem, Fairy Tail nghiệp đoàn ở nơi này cái phố lớn phía trước nữa nha. Lucy lấy trước vừa nói, ở tới bên này phía trước, Lucy cũng đã đối với Fairy Tail nghiệp đoàn bên trong mỗi bên phương diện tin tức đều có hiểu biết. Mà không phải như thế mậu nhiên tới được. Tránh ra, tránh ra, lúc này phía trước đang có mấy người đại liệt liệt đẩy ra người xung quanh không kiêng nể gì. Cả hướng lấy phương hướng của bọn hắn đã đi tới. Người chung quanh mặc dù có chút phẫn nộ. Thế nhưng từng cái ở xem tinh tường người đến sau đó liền đều sợ đến không dám nói tiếp nữa. Những người này cũng là ma đạo sĩ à. Nhưng đúng như vậy làm thật sự là hơi quá đáng đâu. Lucy tức giận bất bình nói. Vô thương không nói gì. Cả người con quét bọn người kia liếc mắt liền không để ý đến. Nhỏ như vậy thực lực. Phỏng chừng cũng liền có thể khi dễ một chút người yếu mà thôi. Vô thương nguyên bản cũng không có nghĩ xuất đầu. Chẳng qua là khi mấy tên này đi tới trước mặt bọn họ thời điểm cư nhiên cũng chuẩn bị đem vô thương. Cùng Lucy cùng nhau đẩy ra. Vô thương cả người đứng tại chỗ không hề động. Lúc này một gã người vạm vỡ đẩy tới tay đã bị vô thương bắt được. Mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào đều không làm sao được. Người cái tên này muốn làm cái gì? Nơi cổ tay bị vô thương cầm cố lại sau đó. Đại hán kia nhất thời liền hướng về phía vô thương nghiêm ngặt quát một tiếng. Nhà Ahat, lại còn có người dám can đảm tìm chúng ta, bốn đầu chó săn, phiền phức. Xem bộ dáng là mới tới. Bên cạnh mấy người nhất thời liền xông tới. Đồng thời không có hảo ý chừng mắt vô thương. Người bên trên loại khi nhìn đến bốn đầu chó săn công hội ma đạo sĩ cùng vô thương đã muốn nổi lên. Va chạm thời điểm, từng cái nhất thời liền hướng lấy bên này quăng tới ánh mắt. Bốn đầu chó săn, vô thương nhàn nhạt liếc cầm đầu người nọ liếc mắt. Xin lỗi, chưa từng nghe qua. Ngươi, nghe nói như thế người cầm đầu kia nhất thời tức giận xem lên trước mặt vô thương. Vừa ở trên vài cái ma đạo sĩ cũng đều hùng hổ. Thoạt nhìn lúc nào cũng có thể sẽ phát tác một dạng. Cái này, vô thương, chúng ta vừa mới đến bên này. Đệ một ngày mà đắc tội với một ít công hội ma đạo sĩ. Là không phải là không quá hay lắm. Lucy ở bên cạnh nhỏ giọng xông vô thương nói rằng. Không có việc gì, yên tâm đi. Vô thương xông Lucy gật đầu. Đối phó như thế mấy cái tay mơ. Vô thương thật vẫn không để ở trong lòng. Còn như kia cái gì bốn đầu chó săn nghiệp đoàn. Cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Cầm đầu tên kia ma đạo sĩ ghim một cái độc mái tóc. cả người nhìn về phía Vô Thương, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Hắn gọi y ây cơ, ở bốn đầu chó săn bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng. Thực sự là không thể tha thứ. Nói thời điểm lấy y ây cơ cầm đầu, cái kia ba gã ma đạo sĩ cũng đã ngưng tụ ra ma pháp. Cũng không để ý bây giờ là hay không thân sử vương nước náo thị khu. Bay thẳng đến trung ương Vô Thương cùng Lucy đi. Thình thịch, một hồi hỏa quang bắt đầu khởi động. Y ây cơ ba người bọn họ thậm chí còn đều không nhìn thấy Vô Thương động thủ như thế nào. Cũng đã bị đánh nằm trên đất. Từng cái hoa mắt choáng váng đầu. Trên người còn có bị hỏa diễm cháy lưu lại cháy đen sắc. Tốc độ thật nhanh. Thấy như vậy một màn thời điểm bên cạnh vây xem quần chúng không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mặt người này thực lực thật mạnh a. Mặc dù là lần thứ hai chứng kiến Vô Thương xuất thủ. Thế nhưng Lucy vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người này, thực lực mạnh như thế nào? Ngược lại Lucy nhìn không thấu. Bất quá cái này có thể không ảnh hưởng Lucy đối với Vô Thương sùng bái. Lúc này nhìn về phía Vô Thương, ánh mắt thậm chí còn đã bắt đầu mạo tiểu tinh tinh. Oa, thực sự rất đẹp trai a. Hơn nữa xem ra vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy. Thật lợi hại. Lucy trong khoảng thời gian ngắn tâm như lòng như hươu nhảy. Đi thôi, Vô Thương hiển nhiên là đã từng trải thêm loại này tràng diện. Vì vậy cả người chỉ là nhàn nhạt nhìn Lucy liếc mắt. Sau đó hai người liền trực tiếp xuyên qua đoàn người. Tiếp tục hướng phía Fairy Tiêu Nghiệp đoàn đi. Thế nhưng, Vô Thương chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn nhất chiêu oanh hôn mê bốn đầu chó săn công hội ba gã ma đạo sĩ chuyện tích. Đã tại vương quốc phố lớn ngõ nhỏ bên trong truyền ra tới. Bất quá những thứ này cũng đã là nói sau. Không bao lâu, Vô Thương cùng Lucy đã tới Fairy Tiêu Nghiệp đoàn cửa. Vô Thương ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mặt nghiệp đoàn bảng hiệu. Biểu tình thoạt nhìn hết sức bình tĩnh. Cùng lúc đó, chân lý đầu óc đã tản ra. Hướng phía nghiệp đoàn nội bộ cảm giác đi. Nghiệp đoàn bên trong hết thảy ma đạo sĩ khí tức đều đã ở Vô Thương trong cảm giác. Đương nhiên, những khí tức này bên trong cũng không thiếu một ít tương đối cường đại ma đạo sĩ. Đi thôi, chúng ta đi vào báo danh. Lucy xông Vô Thương nói rằng, báo danh, nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nhíu mày. Đúng nha, người không biết sao. Hết thảy muốn gia nhập công hội người cũng là muốn báo danh sau đó đi qua phỏng vấn quan thí. Luyện mới có thể chính thức trở thành Fairy Tail bên trong một thành viên AH. Lucy có chút kỳ quái nhìn Vô Thương. Ta cảm thấy hẳn còn có một ít tương đối đơn giản nhanh biện pháp a. Người cảm thấy thế nào? A, còn có thể có những phương pháp khác sao? Lucy trừng đại mắt nhìn Vô Thương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.